Hào hoa phong nhã, chương 23, góc truyện audio.com. Lý Hạo dẫn Vương Văn Bân trở lại ký túc xá. Dọc theo đường đi Vương Văn Bân đều không nói nữa. Chỉ là cúi đầu bước đi. Thế nhưng lỗ tai như hồng nhỏ máu. Lý Hạo liền biết Vương Văn Bân giờ khắc này thẹn thùng. Lần trước ở khách sạn thời điểm Lý Hạo liền phát hiện Vương Văn Bân có đặc thù này. Thẹn thùng liền mặt đỏ. Hết sức thẹn thùng thời điểm liền lỗ tai đều sẽ trở nên đỏ chót. Biết Vương Văn Bân vì chính mình mà trở nên thẹn thùng. Lý Hạo không biết vì là cảm giác gì mà cả trái tim cũng bay bổng đi mất. Cảm giác như cho ăn đường như thế. Ngọt, hai người bọn họ đến ký túc xá. Nhìn thấy chân Vương Văn Bân bó bột mang về. Bạn cùng phòng Từ Kiến vội hỏi Vương Văn Bân xảy ra chuyện gì? Không có gì. Chính là chân chật khớp, bác sĩ đã xem qua cho ta. Vương Văn Bân quay về Từ Kiến cười nói. Lý Hạo ở phía sau nhìn thấy Vương Văn Bân quay về người khác cười đến vui vẻ như vậy. Trong lòng đột nhiên cảm giác rất khó chịu. Mỗi lần Vương Văn Bân nhìn thấy hắn đều là rất thẹn thùng. Hồi tưởng lại bọn họ gặp mặt, tựa hồ mỗi lần Vương Văn Bân hoặc là cúi đầu, hoặc là chính là một mặt căng thẳng, còn có chính là khóc lóc. Lý Hạo không biết trong lòng mình loại này không thoải mái cùng tính toán được gọi là ghen. Bởi vì hắn cùng Trần Quang cùng nhau thời điểm chưa từng có cái cảm giác này. Mà lần kia Trần Quang quá trớn hắn ngoại trừ phẫn nộ vẫn là phẫn nộ. Cho nên đối với loại cảm giác không thoải mái này Lý Hạo cảm giác rất khó chịu. Nguyên do trên mặt biểu hiện ra liền xú xú. Cách chương.